Chiến thần Cuồng Phong, chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1854, tiểu quỷ vương tức giận mà quay đầu lại. Muốn xem rốt cuộc là ai dám nói cậu ta như vậy. Nhưng khi tiểu quỷ vương quay đầu lại thì vẻ mặt mọi người đều bình lĩnh, lạnh như băng, giống như toàn bộ những chuyện vừa nãy đều do tiểu quỷ vương tưởng tượng ra. Tiểu quỷ vương tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không bắt được ai nên không làm được gì. Cuối cùng, tiểu quỷ vương chỉ đành tức giận mà nhìn đám người kia. Mà lúc này, Đường Xương đang ngồi bên cạnh ma quân Cửu U, cùng một vị trưởng lão khác của nhà họ Đường. Họ đang vô cùng căng thẳng mà nhìn về phía bên này. Sắp bắt đầu rồi, trận chiến của đại nhân Tu La và quỷ vương Huyền Viêm. Đường Xương căng thẳng vì cô ấy lo lắng, lo cho đại nhân Tu La không phải là đối thủ của quỷ vương Huyền Viêm. Mặc dù đại nhân Tu La rất mạnh, nhưng mà quỷ vương Huyền Viêm cũng không hề yếu. Đó mà một trong ngũ đại quỷ vương đấy. Ông ta là đại biểu cho người dưới quyền của ma quân Cửu U. Ma quân Cửu U mang sức mạnh tối cao ra, thì trong mắt người của trong ma môn ông ta cũng là một nhân vật mà khó ai có thể vượt qua được. Về phần đại nhân Tu La, Đường Xương biết đại nhân Tu La cũng rất mạnh. Không kể đến trên đường thì đại nhân Tu La đã xử lý được hai đám cướp, mà còn đánh cả tiểu quỷ vương Huyền Tấn, rồi đánh hết mấy chục cao thủ mà cậu ta đưa đến. Chỉ dùng một chiêu thôi cũng có thể giết được mấy chục người. Chỉ nói vừa nãy thôi, lúc Đường Xương bị Phong Đô đàn em của ma quân Cửu U dọa cho sợ đến không thở nổi, gần như là bị họ đè nén. Chính là đại nhân Tu La đã ra tay. Nhìn thì có vẻ như thờ ơ không quan tâm, tùy ý ra tay, nhưng thực ra đã làm cho Đường Xương không cảm thấy có áp lực nữa. 72 quỷ sát và 36 quỷ dạ xoa đều là của ngũ đại quỷ vương. Đó là một thế lực khủng bố đến từng nào chứ, nhưng mà đại nhân Tu La lại có thể đánh bại họ một cách dễ dàng. Nên có thể thấy được thực lực của đại nhân Tu La chưa chắc đã dưới tầm ngũ đại quỷ vương. Nhưng mà, mấy năm nay quỷ vương Huyền Viêm để lại cho mọi người ấn tượng rất lớn, làm cho mọi người trong ma môn có chút sợ hãi. Làm cho Đường Xương vô thức mà cảm thấy quỷ vương Huyền Viêm có thể mạnh hơn Tu La Đại Vương một chút. Dù sao thì quỷ vương Huyền Viêm cũng lớn tuổi hơn. Đại nhân Tu La thì có vẻ còn trẻ. Mặc dù khuôn mặt có chút đã trải qua nhiều chuyện, Đường Xương chỉ nhìn qua ra tay thôi cũng nhận ra được đó là tay của một người trẻ tuổi. Chuyện này làm cho Đường Xương không thể không nghi ngờ đại nhân Tu La Dịch Dung. Nhưng mà suy nghĩ một chút, từ trước đến giờ lúc đại nhân Tu La tự xưng mình là Diêm Vương sống, thì từ lần đó khi xuất hiện trước mặt một người đã mặc một bộ đồ đen, làm cho người ta không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Mà giờ đây, mặc dù đại nhân Tu La lộ mặt ở trước mặt mọi người, nhưng muốn che giấu đi khuôn mặt của mình thì cũng là chuyện khá dễ hiểu. Nhưng cho dù như thế nào, xét cho cùng thì đại nhân Tu La cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Cho dù là đại nhân Tu La bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, vậy thì cũng không thể tu luyện bằng một ông già như quỷ vương Huyền Viêm được. E rằng khó mà đoán được ai thắng ai thua trong trận huyết chiến này. Hơn nữa đây là huyết chiến, không chết sẽ không dừng. Lỡ như thua thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đường Xương nghiến răng, một trong ngũ đại quỷ vương, là một trong số người dưới trướng của ma quân Cửu U. Lỡ như chết đi thì chắc chắn ma môn sẽ xảy ra chấn động không nhỏ. Nhưng mà người kia là đại nhân Tu La. Đại nhân Tu La chính là ân nhân cứu mạng của Đường Xương, cũng như là của cả trưởng lão Đường Gia Bảo nữa. Nếu như Đường Xương mong cho đại nhân Tu La thua trận huyết chiến này, thì thực sự là quá tàn ác rồi. Mà so sánh giữa hai bên thì Đường Xương lại muốn đại nhân Tu La có thể thắng lợi. Còn trưởng lão Đường Gia Bảo ngồi bên cạnh Đường Xương, mặc dù cô ta cũng rất căng thẳng, nhưng suy nghĩ lại có xuất phát điểm khác với Đường Xương. Trưởng lão Đường Gia Bảo muốn đại nhân Tu La thắng, hơn nữa giết chết được quỷ vương Huyền Viêm là tốt nhất. Không phải là trưởng lão Đường Gia Bảo không lo một người trong ngũ đại quỷ vương mà chết thì sẽ gây nên sóng gió. Cách chương.